Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 304, chương 304 oai chủ ý. Tô Linh ở xưởng dược ngây người hơn 40 phút, trừ bỏ cùng Vương Tuấn nói điểm sự, đó là nhìn Ninh Tự Minh làm ầm ĩ. Nàng trước nay chưa thấy qua lớn như vậy tuổi người thế nhưng như tiểu hài tử giống nhau chơi xấu. Ngồi dưới đất không đứng dậy. Vương Tuấn trước sau như một dùng xem bệnh tâm thần ánh mắt nhìn chằm chằm Ninh Tự Minh. Lại ở ngồi dưới đất người đột nhiên đứng lên. Hắn hai mắt sáng lên nhìn Vương Tuấn. Liền ở Vương Tuấn cho rằng hắn muốn động thủ mà phòng ngự khi. Đối phương dùng hắn hình như gà chảo tay bắt lấy Vương Tuấn cánh tay. Ta nghĩ thông suốt, chúng ta hôm nay liền bắt đầu học. Tô Linh cũng lặng yên nâng lên tay. Nếu Ninh Tự Minh lại như vậy la lối khóc lóc, nàng không ngại đưa hắn một tầng. Lại nghe đến hắn điên cuồng nói khi động tác một đốn, nghiêng đầu nhìn về phía Vương Tuấn. Đối phương biểu tình giống nhau rất quái dị. Đại khái không ai có thể hiểu biết Ninh Tự Minh này kẻ điên tính cách nơi nào tới. Ninh Tự Minh thoạt nhìn cũng không phải nhất thời xúc động. Hắn nói bắt đầu giáo thụ sau, liền làm Vương Tuấn tìm tới giấy bút. Sau đó cũng không thèm để ý đầy đất bùn đất, lại là đặt mông ngồi xuống, phô thượng giấy, dính mực nước, đó là bắt đầu viết lên. Này bút lông cùng mực nước vẫn là Vương Tuấn phí thật lớn công phu tìm tới. Bởi vì Ninh Tự Minh nói những cái đó bút bi thủy viết bút quả thực là vũ nhục phù thuật. Hắn một bên viết, một bên báo cho Vương Tuấn về sau đi theo hắn cần thiết muốn bút lông viết tự. Kia há mồm tựa hồ từ bắt đầu liền chưa từng nghe qua. Vương Tuấn này sẽ đã đau đầu não chướng. Mặc kệ hắn nói cái gì, đó là một cái kính nói, là, ân, hành, đều ấn ngươi nói. Tô Linh còn lại là đứng ở bên cạnh rất có hứng thú nhìn một màn này. Tiên giới tu sĩ nhiều như lông châu, mà tu tập đồ vật mỗi người mỗi vẻ. Đang ở rèn luyện khi nhìn đến quá không ít mặt khác môn phái đệ tử, hoặc là ngự thú phái. Hoặc là đan tu, giống Ninh Tự Minh theo như lời phù thuật. Tô Linh chẳng những gặp qua còn dùng quá. Phù thuật là căn cứ chế phù sư dẫn đường linh khí bám vào lá bùa phía trên. Do đó chế ra phong, hỏa, lôi điện cùng với hết thảy dùng linh khí phát ra pháp thuật. Mà lại căn cứ chế phù sư năng lực chia làm vừa đến liền thập phẩm không đợi. Những cái đó tu tập phù thuật, tác phần lớn, đều là tự thân tu tiên thiên phú không đủ. Nhưng lại tưởng ở cái này cá lớn nuốt cá bé địa phương sinh tồn. Liền mượn dùng loại này ngoại tại lực lượng, nghe nói chế phù sư vận dụng thuần thục, hoàn toàn có thể đi rớt lá bùa này một bước, trực tiếp lấy linh khí hóa không khí vì lực lượng. Ninh Tự Minh muốn giáo Vương Tuấn, thế tất từ đầu dựng lên, cho nên yêu cầu đồ vật lại nhiều lại tạp. Vương Tuấn chỉ xem một cái liền giác đầu đại, hắn chỉ vào trong đó một cái liền nghe cũng chưa nghe qua đồ vật. Hỏi hướng Ninh Tự Minh, ngoặc kép, chu sa này đó ta biết, cái này hoa dâm là thứ gì? Ninh Tự Minh vẻ mặt đắc ý nhìn hắn. Này đó chính là bọn họ chế phù sư mới biết được đồ vật. Chưa từng nghe qua đi. Đang chuẩn bị khoe khoang một phen, lại làm đối phương sinh ra đối chính mình sùng bái chi tình. Một đạo thanh âm bình đạm truyền đến. Đó là lò hôi. Tô Linh không biết đi khi nào lại đây. Tiếp nhận danh sách nhìn biến. Sau đó chỉ vào mặt trên theo thứ tự nói. Chu sa, thú huyết, lò hôi, nước giếng, những cái đó một cái chưa từng nghe qua tên. Bị Tô Linh như vậy một niệm mới phát hiện đều là hàng ngày chứng kiến đồ vật. Trong đó cũng có mấy cái chưa từng nghe qua. Tô Linh trực tiếp nói cho hắn ở nơi nào có thể lộng tới. Cuối cùng toàn bộ nói xong, Vương Tuấn cũng hiểu rõ gật gật đầu. Kia hẳn là rất đơn giản. Ngươi vì cái gì biết này đó? Ninh Tự Minh đã sớm vẻ mặt dại ra nhìn Tô Linh. Không chỉ là khoe khoang cơ hội không có, còn bởi vì vài thứ kia hắn mỗi ngày dùng, cá biệt cũng không biết cái gì tác dụng. Nhưng là này tiểu nha đầu thế nhưng toàn bộ nói ra. Tô Linh liếc mắt nhìn hắn, trước kia gặp qua mấy cái chế phù sư, thuận tiện hiểu biết hạ. Ninh Tự Minh lại là mặt xám như cho tàn. Từ lão đạo cũng có chế phù sư, ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ sao? Tô Linh cố ý nói. Theo sau nàng không xem Ninh Tự Minh kia tuyệt vọng ánh mắt, đối với Vương Tuấn xử cái ánh mắt. Hai người trước sau rời đi nơi này. Chờ bọn họ vừa đi, Ninh Tự Minh đó là rũ xuống tay, trong miệng lẩm bẩm tự nói. Vốn định kia từ lão đạo truy hắn như vậy khẩn là vì phù thuật, không nghĩ tới hắn thế nhưng đã được đến. Trách không được phía trước này tiểu nha đầu nói xử lý hắn, hóa ra là không cần hắn. Như vậy tưởng tượng, Ninh Tự Minh tức khắc mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Mệt hắn còn tưởng Đông Sơn tái khởi, nguyên lai vẫn luôn bị này tiểu nha đầu vui đùa chơi. Nói không chừng ngày nào đó nàng một cái xem chính mình không vừa mắt, liền đem hắn giết. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng lắc đầu. Không được, tuyệt đối không được. Liền tính phù thuật bị tiết lộ, kia cũng không phải chính phái truyền xuống, hắn vẫn là muốn tiếp tục phát huy phù thuật. Đại trưởng phu co được giãn được. Bọn họ như vậy nghe kia tiểu nha đầu, hắn liền trước thuật theo hảo. Xưởng dược cửa, Vương Tuấn nhịn một đường, cuối cùng là hỏi ra tới. Sư phó, chúng ta vì cái gì bất hòa hắn nói rõ ràng? Chúng ta lại không phải hắn nói cái kia vô vi sơn người, nói cũng vô dụng. Ngươi không phát hiện hắn vẫn luôn đánh oai chủ ý sao? Tô Linh liếc mắt nhìn hắn nói. Cùng Ninh Tự Minh đại không đến một hồi, Tô Linh liền cảm giác được cồn ào. Đã nhiều ngày Vương Tuấn mỗi ngày cùng hắn ở chung, nàng có thể lý giải đối phương tâm tình. Cái gì oai chủ ý? Vương Tuấn thật đúng là không chú ý tới. Chế phù sư chỉ có đáy lòng vững vàng mới có thể khống chế linh khí. Hắn giả ngây giả dại vốn là khác thường, hiện giờ chủ động giáo ngươi phù thuật, hành vi càng là cổ quái. Cho nên ta đoán hắn đánh chú ý, không phải chạy trốn chính là trả thù. Vương Tuấn tinh tế tưởng tượng, đảo cũng cảm thấy là có chuyện như vậy. Chế phù sư cái gì hắn không hiểu, nhưng hắn biết Ninh Tự Minh bất quá 40 tả hữu, tu vi lại so với bọn họ cao. Muốn nói ngày thường chính là cái này tính tình, không có khả năng tiến ra nhanh như vậy. Theo sau hắn nhìn Tô Linh nói, ta đây cùng Hứa Khánh thật sự muốn học sao? Ân, Tô Linh gật đầu. Phù thuật vận dụng thích đáng, đối phó so với chính mình cao tu vi đều không phải vấn đề. Ngươi bản thân có hỏa linh căn còn tính có thể, nhưng Hứa Khánh liền thiếu chút nữa. Ta hy vọng ở các ngươi trưởng thành trước, không nói giúp ta làm cái gì, muốn trước học được bảo hộ chính mình. Nghe ra Tô Linh làm cho bọn họ học phù thuật hoàn toàn là tự bảo vệ mình, Vương Tuấn trong lòng cảm động không thôi. Hắn chợt nghiêm mặt nói, ta cùng Hứa Khánh nhất định sẽ hào hào học, sẽ không làm sư phó thất vọng. Tô Linh mặt lộ vẻ vui mừng. Ta cũng hy vọng Vương Phú còn ở bên ngoài chờ. Thấy đợi đến thời gian không lâu, Tô Linh liền không có dừng lại. Vương Tuấn nhìn nàng lên xe, lại nhìn trong tay kia tờ giấy, trong mắt lộ ra kiên định chi sắc. Tiếng sấm từng trận, mưa sa gió giật, đỉnh núi màu xám đường lát đá sớm đã tích đầy nước mưa. mà chính là loại này ác liệt thời tiết chung. Chân núi một cái chật vật, thân ảnh chính trèo lên chăm tới cầu thang cao thang lầu. Người này đúng là vừa mới gấp trở về từ Thanh Sơn. Cùng Tô Linh kia chiến làm hắn linh khí bị hao tổn. Lo lắng đỉnh thương trở về sẽ làm đồng môn cười nhạo. Hắn chỉ phải tìm chỗ cánh rừng điều dưỡng thân thể. Hiện giờ cảm giác không có trở ngại lúc này mới trở về. Lại nói tiếp đây là hắn xuống núi nhiều năm lần đầu bị thương. Nghĩ vậy mấy ngày gian khổ, hắn liền hận không thể lập tức giết nàng kia. Từ sư huynh, lưu thủ sơn môn đệ tử còn tưởng rằng nhận sai người. Rốt cuộc từ Thanh Sơn mỗi lần trở về đều là khí phách hăng hái. Giống như vậy, cả người ướt đẫm vẫn là lần đầu tiên. Hết chương.